Chương 649, ngươi ở chỗ nào? 1. Tuần này thứ tư, chính là Hàn Nặc bọn họ ban bóng rổ kiểm tra nhật tử. Đi qua mấy ngày nay hết ngày dài lại đêm thâu huấn luyện, lại thêm có Kiều Tử Mạc cái này đại thần cấp bậc nhân vật tự mình chỉ đạo, cho nên Hàn Nặc hiện tại đã không có như vậy lo lắng. Tại khảo thí trước đó, Kiều Tử Mạc cứ dựa theo kiểm tra tiêu chuẩn đối với Hàn Nặc tiến hành qua mấy lần cá nhân khảo nghiệm, may mắn chính là Hàn Nặc mỗi lần đều qua. Kiểm tra trước đó, Kiều Tử Mạc cổ vũ Hàn Nặc, cố lên không muốn cho ta mất mặt Hàn Nặc, bất quá Hàn Nặc QNZ xác thực không có cho Kiều Tử Mạc mất mặt, kiểm tra xuống tới, nàng cầm 80 điểm bình quân điểm. Trong đó có một hạng xác định vị trí ném rổ, nàng còn cầm mát điểm Hàn Nặc cuối cùng là thở dài một hơi, dây dưa nàng một tuần lo lắng QNZ rốt cuộc tan thành mây khói buổi chiều tan học, Hàn Nặc để ăn mừng nàng kiểm tra thuận lợi quá quan. Quyết định mời phòng ngủ các cô nương cùng đi ra liên hoan, đương nhiên QNZ mời lên nàng đại ân nhân Kiều Tử Mạc, còn có tiểu bố đinh ân nhân Tạ Nguyên. Sáu người chạy tới phía ngoài trường học ăn một bữa nhiệt nhiệt nháo nháo nồi lẩu. Kiều Tử Mạc sợ hãi Hàn Nặc một kích động lại muốn uống rượu, sau đó lại uống cái say không còn biết gì, phát sinh đột phát sự kiện, cho nên vừa mới ngồi xuống, hắn liền rõ ràng đưa ra, hôm nay ai cũng không cho phép uống rượu tốt à. Kỳ thật Hàn Nặc hôm nay cũng không có ý định muốn uống rượu. Nàng chỉ có tâm tình không tốt thời điểm mới có thể nghĩ muốn uống rượu. Nàng hôm nay tâm tình như vậy tốt, làm sao lại đi uống khó như vậy uống đồ vật cơm mới ăn được một nửa. Hàn Nặc điện thoại đột nhiên vang lên. Nàng không chút suy nghĩ đến, hiện tại gọi điện thoại cho nàng người tới cư nhiên là Lâm Việt. Từ khi Lâm Việt chính thức cùng Lý Tâm Nghi cùng một chỗ qua đi, hắn đã rất ít cho Hàn Nặc gọi điện thoại. Liền đi qua mỗi lúc trời tối đều nhất định sẽ phát ngủ ngon, Hàn Nặc QNZ không còn có nhận qua. Hiện tại chính là ăn cơm thời gian, Hàn Nặc không biết Lâm Việt vì sao lại đột nhiên gọi điện thoại cho nàng không phải là đánh nhầm. Hàn Nặc nhìn điện thoại do dự một chút, không biết nên không nên tiếp. Nàng hiện tại cùng Lâm Việt kỳ thật đều là đang tận lực xa cách đối phương, bởi vì có mấy lời bọn họ hiện tại đã làm rõ, hai người cũng đều rõ ràng đối phương trái tim. Nếu như áp sát quá gần, Hàn Nặc sẽ biết sợ chính mình sẽ không chế không nổi chính mình cảm xúc, cho nên chỉ có làm bộ rời xa. Kiều Tử Mạc ngồi tại Hàn Nặc bên người, nhìn Hàn Nặc đối điện thoại ngây người, sau đó hắn liền không nhịn được đưa đầu nhìn thoáng qua. Là Lâm Việt, Kiều Tử Mạc cố ý kinh ngạc hỏi một câu, nhưng là không có người phát hiện trong mắt của hắn lại đột nhiên lóe lên một mặt chỉ có chính hắn mới có thể hiểu được cảm xúc. Ngươi như thế nào không tiếp ta chuông điện thoại di động tại cái này ồn ào tiệm lầu bên trong cũng không rõ ràng, nhưng là Hàn Nặc lòng bàn tay trong lại khởi một mạt mật mật ma ma mồ hôi. Không biết từ lúc nào bắt đầu, nàng thế mà lại sợ hãi tiếp vào Lâm Việt điện thoại. Bởi vì nàng sợ hãi, tại một ngày nào đó một cái nào đó thời khắc, Lâm Việt lại đột nhiên đi đến nàng trước mặt, sau đó bình tĩnh nói cho nàng, hắn muốn đính hôn ngươi nhanh tiếp nha. Kiều Tử Mạc lại nhắc nhở Hàn Nặc một câu. Tại Kiều Tử Mạc liên tục nhắc nhở hạ, Hàn Nặc cuối cùng đem điện thoại nhận. Vừa tiếp thông, Lâm Việt mang theo thanh âm lo lắng liền chuyển tới, ngươi ở chỗ nào? Lâm Việt thanh âm có chút gấp rút, mới mở miệng liền thẳng tới mục đích, này không giống như là hắn bình thường phong cách. Hàn Nặc có chút kinh ngạc, ta ở bên ngoài ăn cơm, làm sao vậy? Lâm Việt ca ca thanh âm nghe giống như có chuyện gì, Hàn Nặc cũng không khỏi cực kỳ trương đứng lên.